Sám pháp qua mình đó, nó có hai cái đoạn mà chúng ta cầu nguyện, thì cái này quý vị nhớ. Hình cái đoạn thứ nhất đó, là mình cầu xin, cầu xin tức là mình cầu ở bề trên, chủ yếu là các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng, các vị hộ pháp long thiên gia hộ tới cho mình, để mà mình ở trong cái thế giới ta bà này tu hành cho nó được dễ dàng. Vì ở trong cái thế giới này là rất là khó tu. Mà nếu các ngài không gia bị tới đó thì mình không tu được. Nhưng mà cái đoạn thứ hai của nó đó, mình cầu ơn trên rồi đó, nhưng mà còn những người đương sống thì mình làm sao? Những người cùng tu thì làm sao? Tức là một mình đó, thì không thể tu được. Mà muốn tu được đó, thì nó có đủ bốn chúng: hai chúng xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, và hai chúng tại gia đó, và tức là cư sĩ ưu bà tắc ưu bà di. Cho nên nếu mà hai cái chúng xuất gia mà yếu thì Phật pháp nó suy đồi, tại vì hai cái chúng tại gia là những người hộ đạo. Còn hai cái chúng xuất gia đó là giữ cái chánh đạo. Cho nên mình cầu xin cái này. Cái cầu xin của mình, trước nhất đó là mình cầu xin, cầu cho. Cầu cho gì? Khắp chốn tòng lâm nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì. Cái điều này là cái điều quan trọng. Thì tất cả các Phật tử biết mà tăng thì mình chia ra làm ngũ chủng, tức là năm thứ, mà trung tâm là phàm. Tại vì thánh, các vị thánh tăng thì không có trong cuộc đời, thành ra những vị tu ở trong cuộc đời này là phàm, gọi là người phàm. Người phàm tức là còn bốn cái việc: ăn uống, rồi thuốc men, rồi trong cái lúc mà lạnh nóng, tức là phải có áo mặc, có ăn, rồi có mặc, rồi phải có chỗ ở. Đó là phàm. Nhưng mặc dù là phàm nhưng mà phải hướng về hiền thánh để tu. Cho nên hàng phàm này mà bước lên được một bước lên hiền vị, thì lên hiền vị đó, chư tăng hiền vị là tức là tu đà hoàng, tư đà hàm và a hàm, tức là ba cái bậc này đó là bậc hiền của xuất gia. Nhưng mà cái bậc hiền thứ nhất đó, tức là thấp nhất ở trong cái người đi tu này đó, tức là vượt lên cái mức được phàm, vượt lên đó, được hiền, thì cái hiền này đó là tuy là còn ăn uống, còn ngủ nghỉ, nhưng mà họ không lệ thuộc cái đó. Cho nên ở trong chùa đó mà những người tu hành không lệ thuộc cái vấn đề ăn uống, không lệ thuộc vấn đề tiền bạc, không lệ thuộc cái vấn đề chỗ ở. Nói một cách khác là sống như thế nào nó cũng được hết, họ không quan tâm cái chuyện này. Cho nên nếu mà Phật tử nó gặp các cái vị tu hành mà họ không quan tâm tới vấn đề vật chất, họ không có quan tâm tới vấn đề tiền bạc, không có gì hết, thì những cái vị như vậy đó, Phật tử thấy dễ phát tâm hơn. Thấy những cái vị mà không màng ở chuyện này, cho nên gọi đi xuất gia. Cái này là tu theo Phật Đà là vậy. Tức là tu đúng theo cái tông chỉ của Đức Phật, không lệ thuộc này. Chứ còn nếu mà một số các chùa đó, mà nếu hai Phật tử mình thấy đi đó, mà thấy mấy thầy cũng ăn uống như tất cả những người thường khác, thậm chí là ăn mặn nữa, rồi có những vị là uống rượu nữa, có những cái thô tháo như người đời đó, thì cái trường hợp đó các vị sẽ thối tâm. Tức là hàng Phật tử tại gia là hàng hộ đạo, nhưng mà mình nhìn mình thấy cái đạo như vậy đó, mình buồn. Thấy nơi nào mà mấy thầy tu mà nó nghiêm túc đó, thì trong lúc đó nó các Phật tử người ta quý trọng. Cho nên kinh nghiệm thầy đó là thầy thấy trong cái năm 63, 1963 đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các thầy mà được đào tạo từ Phật đường Nam Việt ra, thì các thầy này đó là bắt buộc vào Thượng Thiện Hòa dạy là các thầy là phải ăn chay trường rồi, cái này là chính, phải tu, phải học và phải hết lòng vì đạo. Cho nên tất cả những người này là trở thành cái biểu tượng mà Phật tử người ta quý trọng. Thì lúc bây giờ nếu mà giáo hội mới giao cho thầy lãnh cái trách nhiệm gọi là tổ chức cái học sinh Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh mình, hồi đó gọi là thủ đô. Thì như vậy đó, tất cả các em học sinh ở các cái trường nó đều hưởng ứng và đi theo được. Tại vì đầu tiên nó nghĩ là mấy thầy á, là bây giờ mấy thầy là có học, có học đàng hoàng chứ không phải là như trước đó nữa. Rồi đó, có tu, tức là ăn chay đàng hoàng, cho nên đó, tự nhiên á, các em nó quý mến, mà người ta bắt đầu ta ủng hộ cho cái phong trào tranh đấu của Phật giáo năm 63 đó mình thành công. Người ta thấy người ta phát tâm, những người tu hành như vậy nên người ta phát tâm. Cho nên cái này những người này đó là tu một cách nghiêm túc, mà kể cả nó không sợ chết, không sợ nguy hiểm nữa, thì người ta mới thương, người ta quý trọng. Cho nên ai cũng thương, cũng quý phong trào. Còn trước đó nữa, mà Phật giáo nhất là cái vùng ở miền Tây này, mấy thầy thì chuyên đi cúng. Mà đi cúng như vậy đó, là đi tới cúng cái đám rồi đó, thì cũng ăn nhậu như tất cả những người khác, rồi lại còn đòi tiền nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, cái đạo Hòa Hảo ấy, đạo Hòa Hảo đó ra đời nữa. Cho nên họ mới xem thường cái đạo Phật chúng ta. Tây đạo Hòa Hảo là cư sĩ nhưng mà vẫn ăn chay, phải không? Đạo Hòa Hảo ăn chay. Rồi đạo Hòa Hảo đó là cũng đi làm từ thiện, bốc thuốc nam, đi cứu trợ, làm tất cả những cái việc đó. Còn cái đạo Phật mình không làm. Cho nên ở trong cái sám giảng của Đức Thầy Huỳnh Phúc Sổ đó, Ngài mới nói là thầy chùa như thế cây sơn, phải không? Cái gỗ rồi sơn ở bên ngoài thôi. Ở ngoài thì thấy vậy mà trong mối ăn, trong ruột, trong gan không có gì hết đó. Tức không có học hành, không có tu, không có đắc. Thôi theo đạo Phật làm chi? Thôi bây giờ cư sĩ đó tu theo cái Hòa Hảo thôi. Đó, anh em biết bảo bọc thương yêu nhau rồi mình tu theo cái giáo pháp của Đức Phật, mình ăn chay, mình niệm Phật, đúng không? Cho nên bên đạo Hòa Hảo gọi là Phật giáo Hòa Hảo, nhưng bên đó nếu quý vị biết là không có tăng, không có chư tăng, không có chúng xuất gia, cư sĩ thôi. Rồi thêm một cái nữa đó, thành lập ra cái tịnh độ cư sĩ. Tịnh độ cũng là tu theo Phật, hội tịnh độ cư sĩ người ta tu theo Phật. Nhưng mà tịnh độ cư sĩ thì sao? Cũng không có tăng, tức là cư sĩ thôi, quy y Phật, quy y Pháp, nhưng mà không quy y tăng. Bây giờ Phật tử mình là quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng đó. Nhưng mà bên tịnh độ cư sĩ người ta quy y Phật, quy y Pháp, nhưng mà không quy y tăng. Tại vì chư tăng không phải là cái đối tượng để cho người ta tín ngưỡng. Nhưng mà ở trong Phật Pháp, Phật Pháp và tăng nó như là cái kiềng ba chân. Nhưng mà bây giờ nó gãy hình chân rồi, còn có hai chân sao đứng được. Cho nên cư sĩ không á, thì cái trường hợp đó Phật giáo chúng ta suy đồi. Cho nên Đức Phật quyền ký hãy khi nào á, mà tăng ni không còn nữa, tức là tu trong chánh pháp Đức Phật không còn nữa, mà chỉ còn cư sĩ không đó, thì coi chừng Phật pháp suy đó. Mặc dù cư sĩ thì làm được rất nhiều việc, nhưng mà cái biểu tượng của Phật pháp là phải là chư tăng. Cho nên cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám thì cái ông cụ này rất là giỏi và rất nổi tiếng, tức là hiểu Phật pháp rất sâu. Cho nên lúc bây giờ thì Hòa Thượng Quốc Sư Phước Huệ mới mở trường đào tạo chư tăng, thì lúc bây giờ mới nhờ cái cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám này đó vô dạy cho mấy thầy học tăng học. Thành ra ông bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ông này nữa là dạy cho chư tăng cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái này quan trọng. Hòa Thượng Thiện Hoa nhờ học cái bộ Thủ Lăng Nghiêm này đó, mà về Hòa Thượng mới biên soạn được cái cuốn Triết Lý Phật Giáo đó. Ông cư sĩ này nữa mà dạy lại cho chư tăng, đó là cái trường hợp mà đặt cái cư sĩ giỏi. Tại ông này đó là ông giỏi chữ Nho, ông giỏi chữ Pháp nữa, ông biết khoa học đó, ông là bác sĩ. Cho nên đó, ông là cái người mà nghiên cứu rất sâu và kết hợp được cái Phật pháp với cái khoa học hiện đại, do đó mà ông giảng rất hay. Nhưng mà cái đặc biệt á là ông Tâm Minh, bác sĩ Tâm Minh thì cái đặc biệt á là cái khi mà ông lên ông thuyết pháp, ông giảng dạy cho chư tăng á, thì ông mặc áo tràng lên, rồi ông mới lại mấy thầy ba lại, rồi ông mới dạy. Thành ông này rất là đặc biệt. Thành ra chúng ta thấy là học trò lại thầy, chứ bao giờ mà thầy lại học trò, phải không? Thành ông nói rõ đó, là bây giờ tôi lại mấy thầy đó là tôi lại tăng. Tại vì nếu mà mấy thầy không có tu hành nghiêm túc đó, thì Phật giáo chúng ta cái kiềng ba chân mà gãy chân là đâu được. Cho nên nhờ mấy thầy mới giữ được cái diền mối của đạo. Ông này rất kính trọng chư tăng. Mà cái lớp đó đào tạo lên được những con người tu phải nói là rất là quan trọng. Miền Nam chúng ta là có Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Tịnh. Rồi miền Trung là có Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Quang, có Hòa Thượng. Tức là các cái vị nổi tiếng đó là học trò của Hòa Thượng Phước Huệ, học trò của cư sĩ Tâm Minh ở Đình Thám. Nhưng mà cái này người ta nói vậy, cái chư tăng rất là quan trọng. Nếu hai chư tăng mà yếu đi đó thì coi như là Phật pháp suy. Cho nên thầy mà nói là thích tử tỳ kheo giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà, mình cầu xin như vậy đó, xin các ngài cố gắng tu giùm mình. Các ngài cố gắng tu đi để cho người ta kính ngưỡng, người ta phát tâm, thì như vậy Phật giáo mới. Rồi ta mới cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tọa Như Lai. Tại chư tăng có tu hành nghiêm túc á, thì làm cái đối tượng để cho các hàng Phật tử tại gia này nữa, người ta mới ăn chay niệm Phật được. Chứ bây giờ mấy thầy mà không ăn chay mà biểu các Phật tử ăn chay chịu không? Tại nên Phật tử bên Thái Lan á, thì họ có cái truyền thống không cần ăn chay, bên Campuchia không cần ăn chay. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đây đó, ít có người chấp nhận cái vấn đề chư tăng ăn thịt. Đó. Đây là cái điều quan trọng, tức là không chấp nhận. Cho nên Phật tử mình mà ít nhất một tháng cũng ăn chay hai ngày, mà chư tăng không ăn chay ta đâu có chấp nhận. Cho nên cái Phật giáo Nguyên Thủy truyền vào Việt Nam mình, tức là Phật giáo Campuchia truyền vô, thì cái trường hợp đó vì mấy thầy không ăn chay, cho nên đa số Phật tử mình theo Bắc Tông mình không theo. Cho nên cái Nam Tông là ít. Thành phố mình đây là hơn 1,000 chùa, nhưng mà chùa Nam Tông thì chỉ được có chừng vài chục chùa thôi. Còn đa số đó là Bắc Tông với Khất Sĩ đó, thì người ta đều ăn chay hết. Cho nên mấy thầy mà ăn chay thì Phật tử mới ăn chay niệm Phật. Mấy thầy ăn chay niệm Phật, ví dụ khuyên Phật tử ăn chay niệm Phật được. Còn mấy thầy không ăn chay, không tụng kinh mà biểu các Phật tử tụng kinh niệm Phật, người ta khó nghe. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái cầu xin này, cầu xin chư tăng là phải ăn chay, phải tu đúng theo Phật. Mà tốt hơn nữa đó là nên ăn một ngày một bữa thôi cũng được, hạn chế vấn đề. Còn Phật tử thì ăn chay rồi niệm Phật, để tất cả mọi người đó là đều được an lạc, được giải thoát, lên tòa Như Lai, tức là cái tâm được an vui và giải thoát. Rồi đó, cái câu kế của ta đó là cầu xin quá khứ vị lai ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng. Tức là Phật quá khứ thì nhập diệt rồi, Phật vị lai thì chưa thành. Hai cái này chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu hãy chúng ta muốn thấy thì thấy ở đâu? Tức là thấy trong những con người tu hành đắc đạo này. Tên là Phật quá khứ hiện vào trong con người chúng ta thì biến con người chúng ta thành Phật hiện tại. Tên là Phật quá khứ hiện vào trong thân Sĩ Đạt Ta thì Sĩ Đạt Ta biến thành Phật Thích Ca. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Chứ Phật quá khứ hiện vào. Mà tại sao hiện vào được? Tại vì Đức Phật Thích Ca ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng suy nghĩ về các Đức Phật quá khứ. Cái sự tu hành của các Đức Phật quá khứ, cái trí tuệ của các Đức Phật quá khứ, thì cái trường hợp Phật quá khứ này mới hiện vào trong thân Thái tử Sĩ Đạt Ta, cho nên Thái tử biến thành Phật. Tức là hiện vào ở trong cuộc đời. Nếu mà không có Phật quá khứ hiện vào ở trong Thái tử Sĩ Đạt Ta thì mình không biết đạo Phật ở trên cuộc đời này đâu. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta là con người, cho nên cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Và nhờ cái con người ngộ đạo đó, đắc đạo đó, cho nên cái giáo lý đó mới được tuyên bày. Mà nhờ cái giáo lý đó được tuyên bày nữa, cho nên chúng ta ngày nay đó mới học cái giáo lý đó. Cho nên thầy cũng nhờ học cái giáo lý của Đức Thích Ca, suy ngẫm về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, về những lời dạy của Đức Phật Thích Ca, rồi mới áp dụng những cái đó trong cuộc sống của mình đó. Thì nó có kết quả một phần thôi. Thì nhờ cái kết quả một phần đó nó mới tuyên bày cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca này. Thành ra không có Đức Phật Thích Ca hiện thân thì mình không có giáo lý, mà đương nhiên là mình cũng không biết đâu mình tu hết. Cho nên nhờ có Ngài hiện thân trên cuộc đời, cho nên Ngài tuyên bày cái giáo pháp đó, rồi đã từ Đức Phật Thích Ca mà cho tới ngày nay nữa là hơn 2,000 năm rồi nữa, thì các vị người ta gọi là tổ tổ tương truyền, cái lớp người trước truyền cho lớp người sau truyền cho lớp người sau nữa. Giống như bây giờ Hòa Thượng Phước Huệ thì truyền qua cho Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hòa truyền ra cho Thầy, rồi Thầy truyền qua cho tất cả các Phật tử. Cho nên nếu mà có những cái người tu hành nghiêm túc và đắc đạo đó, thì cái giáo lý này nó được sáng lên, ta gọi là Phật Pháp Hưng Thạnh. Nhưng mà khi nào mà cái giáo lý này đó không được áp dụng và không có kết quả đó, thì khi đó Phật giáo chúng ta bị suy đồi. Cho nên khi đó ta gọi là Phật nhập diệt, mà Phật không hiện ra nữa. Cho nên Phật Và Bồ Tát là chỉ hiện ra trong thân của những người tu hành, trong thân của các vị Phật tử. Thế nên các Phật tử mà phát tâm đi làm từ thiện, cứu người, thì cái này là Bồ Tát hiện vào chỗ nào? Cho nên Bồ Tát hiện vào, do đó mà Phật giáo chúng ta mới làm được các cái công tác từ thiện. Bồ Tát hiện vào cho nên chúng ta mới đi làm thuốc, mới cứu người. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên thầy nhớ lại trong những cái năm đầu thành lập đạo tràng, thì ở trong đạo tràng của mình nó có một cái chúng dược vương, chúng dược vương, rồi đến chúng phổ hiền, đó là những cái chúng đầu tiên, chúng Kiều Trần Như, chúng Di Lặc. Cho nên trong bài sám mà đề cập tới một số các vị là chúng ta nói này. Nhưng mà nhờ có cái chúng dược vương á, là cứ đi cho thuốc. Lúc đó là có mấy anh bác sĩ phát tâm làm chuyện này. Cứ mỗi một lần mà tổ chức đi như vậy đó, thì một số các Phật tử chúng ta gom tiền lại để mua thuốc, rồi một số mấy anh bác sĩ, mấy chị y tá đó mới đi phát thuốc cứu người. Mà nhờ làm những chuyện đó, ta mới biết tới đạo tràng, ta mới biết tới đạo Phật. Thế nên một lần mà thầy đi lên ở trên xã Thanh Thuyền, thầy nó lên trên đó làm chuyện gì? Tức là mình đi bố thí, đi phát quà cho người nghèo trong dịp Tết. Cho nên như nhờ cái phát quà cho người nghèo, thì lúc bây giờ đó, dân ở đó họ mới có một cái nhìn thấy các Phật tử của mình, họ sanh ra phát tâm. Tức là mình tới mình cho quà họ, nhưng mà mình cho họ rồi đó, họ thấy cái chuyện tu hành của mình, mình tụng niệm lễ bái nghiêm túc, cho nên là phát tâm đó. Cho nên phát tâm, cho nên bây giờ trên xã Thanh Tuyền nó có cái chùa Pháp Hoa, và nó có cái đạo tràng Pháp Hoa ở trên đó. Tức là đây là cái vùng giải phóng ngày xưa đó. Tức là cái vùng này ta không biết đạo đâu, không ai biết đạo. Nhưng mà mình đi lên đó, ta nhìn ta thấy các Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa, ta nhìn ta thấy thầy, ta nhìn ta thấy, rồi ta mới khởi phát tâm. Rồi bây giờ những người cách mạng ở đó nữa, họ nghĩ tu như vậy là tốt. Mấy thầy tu như vậy biết lo cho người nghèo, biết thương dân tốt. Còn như các Phật tử thì lại nhịn ăn để mà đi giúp đỡ người khó hơn mình. Như vậy không quý trọng. Nhờ như vậy đó mà mọi nhà người ta bắt chước, ta ăn chay, ta niệm Phật, ta tu theo. Cho nên mỗi năm như vậy đó, thì thầy nghĩ ở trên đó cái số Phật tử ta quy y, ta về tới dưới này ta quy y đó, là cũng hàng trăm người. Cho nên thầy nói nếu mà mình tu nghiêm túc đó, thì người ta thấy, người ta phát tâm, người ta bắt chước. Thì cái chỗ này là do chư Tăng và Phật tử, hai cái này đều kết hợp lại. Chứ mà Phật tử làm từ thiện không á, mà không có chư Tăng tiêu biểu thì người ta cũng khó phát tâm. Mà có chư Tăng tu mà không có Phật tử hợp tác để làm các chuyện này nữa, thì cái trường hợp này người ta cũng không phát tâm, tức là không làm được cái gì cho ai hết. Cho nên chư Tăng thì tu đúng theo lời Phật, còn Phật tử thì ăn chay niệm Phật đủ rồi, biết thương người. Rồi ba đời chư Phật đó là hiện vô đâu? Tức là chư Phật thì hiện vô chư Tăng, còn Bồ Tát là hiện vô Phật tử. Nên Bồ Tát hiện vô Phật tử. Cho nên khi mà Phật tử mà được Bồ Tát hiện vô đó, thì Phật tử này sẽ làm được những chuyện lớn. Cho nên trong cái số Phật tử mà làm được những chuyện lớn, thầy nói là giống như cái anh em của anh Vũ, anh Vượng. Cái tập đoàn kinh tế này rất đặc biệt. Thành hai anh em của cái anh này đó, bây giờ có thể nói là xếp vào cái hạng mà giàu nhất nhì ở Việt Nam mình. Công ty của anh ở nước ngoài, ở bên Đông Âu nhiều. Cho nên bên Đông Âu ít nhất á, thì cái tập đoàn này cũng xây dựng được 3-4 ngôi chùa ở bên Đông Âu. Còn ở Việt Nam mình, đặc biệt nhất á, là ở miền Bắc và miền Trung á, thì họ bỏ tiền để họ làm nhiều. Tại miền Bắc, miền Trung á, là chùa cổ nhiều, nhưng mà đều hư hại hết. Cho nên hai anh em ông này đó phát tâm mà mỗi một ngôi chùa như vậy đó thì mấy ông có thể đem cúng cho vài ba tỷ để trùng tu lại. Cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra họ cúng hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ để họ làm chuyện này chùa. Cho nên thầy nói hai anh em ông này đó, thì nếu mà mình nhìn ở mặt nào đó mình nói Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới, cho nên khiến ông này có tiền của nhiều nhưng mà dám bỏ tiền của ra để làm những cái chuyện mà người thường không làm được. Cho nên đây thầy nói Bồ Tát, cho nên Bồ Tát cũng hiện thân vào ở trong cuộc đời này, Như Lai cũng hiện thân vào trong cuộc đời này. Cho nên Như Lai và Bồ Tát hiện thân vào đó thì sao? Con nay mắt thấy rõ ràng, quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh. Thành ra thầy nhìn thấy Phật tử như ông Tâm Minh Lê Đình Thám, nhìn thấy Phật tử như Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng, tức là những người mà hằng tâm hằng sản bỏ ra, trí thức bỏ ra để mà lo cho đạo. Rồi nhìn thấy cái hàng xuất gia như Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Thiện Hòa, những cái người mà đáng kính trọng thiệt. Thành ra thầy nhờ sanh ra mà gặp các hòa thượng như vậy, gặp các đạo hữu cư sĩ như vậy đó, cho nên thầy mới vững cái niềm tin mà mình tu. Do đó bảo là quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh. Mình thấy như vậy mình mới quyết lòng. Còn nếu tất cả các Phật tử mình muốn tu nhưng mà mình nhìn mình thấy chung quanh mình không ai ra sao hết thì sao? Thấy mấy thầy cũng không được cái gì, mà Phật tử đi tu rồi cũng không được gì, rồi khó, rồi khổ, rồi nghèo, rồi hung dữ, rồi tham lam đủ thứ chuyện hết. Thôi nó giờ tôi không tu nữa. Hay là thậm chí có những người nói thôi tôi không đi chùa nữa, phiền lắm. Phải vậy không? Còn nhìn thấy có những người mà họ tu có kết quả đó, mình thấy mình ham mình tu. Đấy. Đây là cái trường hợp mà thầy nói. Thầy nói trước hết như chị Hồng ngồi trước mặt thầy này. Thầy nói khi mà cái chị này phát tâm tu nữa thì mẹ chị cũng tu, mẹ chồng chị cũng tu, rồi anh em của chị cũng tu hết, rồi tới con cháu nó cũng tu. Rồi bây giờ tới cháu nội của chị, cháu ngoại của chị nó cũng tu nữa. Thầy nó mới sanh ra là bồng tới đây cho quy y rồi. Tại vì trong cái gia đình người ta tu thì cái trường hợp đó giàu hay là nghèo là do cái phước riêng của từng người. Nhưng mà ít nhất cái tu của họ nó có cái kết quả. Cái gia đạo của họ nó là cũng bình an. Và đời sống là tương đối, mình gọi là tương đối tốt. Thì như vậy đó, mình nhìn mình thấy cái nhà nào mà biết tu như vậy đó mà nó có kết quả đúng, thế mình ham mình tu theo nhé. Nên là thầy nói là cái trường hợp mấy anh mấy chị đó siêng năng mình tu hành, mình tụng kinh, mình đi chùa, thì tất cả những cái bạn đạo đó mà họ qua đời đó, họ quý trọng mình, họ về nhà mình, họ sanh ra họ làm con làm cháu của mình ở trong gia đình. Đây là quyến thuộc Bồ Đề. Còn nếu mà mình đi chùa nữa mà cái tâm mình không tốt thì sao? Thì lúc bây giờ đó, cái tâm mình không tốt đó, thì quỷ chùa, ở đây người ta có quỷ chùa phải không? Ta nói quỷ chùa dữ lắm nhỉ. Đây. Cho nên khi mà mình tới đây mình cái tâm mình không tốt á, thì quỷ chùa mình gọi là cô hồn, chết oan chết ức khổ sở nó vô, cho nên nó hành hạ người ta, hay nhập vô người này nhập vô người kia, cái này quỷ chùa. Thì nó có những cái người mà bị quỷ nhập vô rồi nữa, thầy thấy rồi. Cho nên mình bị quỷ nó nhập vô, hoặc là mình có cái tâm xấu tâm ác giống với nó đó, nó đi theo mình, nó về nó sanh vô, nó làm con làm cháu mình, cho nên nó sanh ra nó hung dữ, sanh ra nó phá hại. Còn cái người mà tụng kinh thì sanh con ra, sanh cháu ra, nó biết tụng kinh đó. Thế nên chị Hồng này có một đứa cháu nội rất là dễ thương, thầy nhớ hình như là mới có 4-5 tuổi gì đó, mà chỉ dắt nó tới đây đó, nó tụng kinh cho thầy nghe, các vị nghĩ không? Cho nên có nhiều Phật tử mà thầy nói là theo thầy mấy chục năm mà bổn môn không thuộc mà đòi thọ đâu thì cái này xấu hổ lắm. Cái đứa bé 4-5 tuổi mà thuộc kinh, còn mình già mình thuộc sao? Nên thầy nói cái đứa bé này đó, đời trước nó tu rồi đó. Thành ra đời trước nó tu rồi, cho nên bây giờ nó chết rồi. Cái người này chết rồi, đời trước trước cũng tu rồi, chết rồi. Bây giờ đi về chùa đây, thế nên về chùa đây đó, thì cái trường hợp đó họ đi về chùa, tại vì cái gốc của họ là tu cho nên họ về chùa. Nó về chùa nghe chị Hồng tụng kinh hay quá, cho nên theo chỉ đi về nhà. Về nhà sanh vô làm cháu nội của chị Hồng. Không, thầy nói như vậy đó. Tức là những người tu họ đi theo. Cũng giống như thầy, đời trước thầy đã tu rồi, cho nên bây giờ ông già bà già thầy đó đi lên núi Điện Bà cầu nguyện đó. Thầy đã cầu nguyện rồi xin Hòa Thượng Như Đạo trên đó một cuốn kinh Phổ Môn đem về nhà tụng. Thì cái trường hợp đó, thầy thấy ông già ôm bộ kinh với cái tượng Quan Âm đi về thì thầy đi theo sanh vô. Đấy, đây là trên bước đường tu. Cho nên mình tạo cái nghiệp nào đó thì cái quan gia sẽ theo mình cái đó. Mình tu niệm đúng thì lại những người tu họ theo mình. Còn mình mà không tốt thì những cái không tốt nó theo, nó báo. Các Phật tử nên nhớ cái đó. Nó trên bước đường tu. Cho nên mình nhìn mình thấy rõ ràng rồi đó, thì bây giờ mình quyết lòng mình tu. Mình nói gì nữa hết. Chứ còn không mình cứ nghĩ cái ông đó ông đi chùa, ông siêng năng, ông làm công quả đủ thứ chuyện hết ấy, mà gia đạo ông như thế thì thôi mình đâu dám đi nữa, phải không? Thế nên đây là cái sự thật. Nhìn thấy người cư sĩ tại gia tu có kết quả, mình muốn tu cư sĩ. Nhìn thấy người xuất gia tu có kết quả, mình muốn đi xuất gia. Cho nên giờ thầy đi về quê đó mà mấy đứa nhỏ nó nhìn nó thấy, nó tu như ông người con tu, tu được như ông thì con tu. Nhưng mà tu như ông thì tu. Nhưng mà bây giờ đi về chùa đó, khi mà đi về chùa ở tu đó được mấy tháng, thôi cực quá con không tu được nữa, về, phải không? Thầy mới nói ông mà 50-60 năm về trước ông cực lắm chứ đâu như cực như tụi con giờ đâu. Nó thôi không được, về. Thành ra các Phật tử nghiệm xem. Thành ra mình á, mà mình tu có kết quả là những người khác họ nhìn họ thấy cái quả đó họ muốn tu. Còn mình mà mình hư hỏng á, thì những người khác ta thấy ta sợ, phải không? Cho nên Như Lai Bồ Tát á, là hiện vô. Hiện vô ở trong những con người sống này nè thì mới làm đạo được. Chứ còn các ngài á, ai thấy đâu. Không ai thấy được Phật, không ai thấy Bồ Tát hết á. Nhưng mà họ thấy được những người trong đạo tràng mình đây đó, người thật đây nè, tốt nè, học được, tu được, làm được nè, chúng ta theo. Cho nên khắp chốn tòng lâm nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì, cầu cho. Địa ngục A Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương. Cho nên những cái nơi mà khổ cực nhất á, mà mình á, hết lòng mình tu để mình xây dựng để nó phát lên được, mình nhìn mình thấy thành quả nó mình vui chứ. Cho nên có nhiều người mà họ đã từng đóng góp cho cái chùa này trong những cái thập niên đầu, tức là vào thập niên 80 của thế kỷ trước, rồi họ được cái phước đó họ di tản, họ đi qua bên Mỹ, bên Tây. Rồi bây giờ họ trở về đây, họ nghĩ cái đầm sình lầy hồi năm xưa mà họ tới đây lắm. Mà bây giờ thành ra ngôi chùa này. Thế nên bữa nay trong đạo tràng mình có người là chị Diệu Hoàng. Thầy Diệu Hoàng này nữa, là thầy nhớ cũng theo thầy vào khoảng 40 năm về trước. Hồi đó nó có tới chùa này. Nhưng mà sau đó rồi di tản rồi qua bên Tây, ở bên đó một thời gian rồi bây giờ trở về Việt Nam. Về chắc là cái chị này nhìn thấy cái chùa này không ngờ. Không ngờ ở nhà đạo tràng mình tu hành mà xây được cái chùa thế này. Chứ hồi đó họ nghĩ thôi đi ra nước ngoài sẽ làm cái này làm cái kia làm cái nọ, chứ đâu nghĩ trong nước làm được. Nhưng mà bây giờ về đây nữa thì mình nói một câu rất dễ thương là ở bên ngoài làm không được mà ở đây làm được. Cái này là gì? Địa ngục A Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương. Cái chỗ này ai mà nói là khổ cực nhất ở đây phải không? Đấy. Thế nên hồi đó cháu chị Hồng qua đây công quả mà. Ở đây ngủ một đêm thôi là tối công an bắt đem nhốt mấy tháng trời. Khổ chứ. Không ai nghĩ cái hoàn cảnh đó mà bây giờ thành ra một cái ngôi chùa như thế này. Và Phật tử chúng ta về tu như thế này. Cực lạc Tây Phương ta chưa thấy được. Nhưng mà an ổn tu hành nghiêm túc như thế này nữa thì thầy thấy đã quý rồi. Người ta nhìn ta thấy người ta quý rồi. Cầu cho hộ pháp thần dương đủ đầy năm phước cúng dường Tam Tôn. Tức là hộ pháp thần dương như thầy nói hồi nãy đó. Thành ra thầy cầu nguyện phải không? Trên thực tế này nè, thầy cầu nguyện cho cái gia đình của anh Phạm Vũ, anh Vượng này đó, cái công ty An Viên này đó sẽ làm giàu thêm lên chút nữa để cho họ tiếp tục họ xây chùa, họ cúng thân. Thế nên nhờ cái anh Phạm Nhật Vũ này đó, anh này mới mở ra được một cái đài An Viên. Thầy có cái đài An Viên mới có một cái chương trình mà Phật Pháp ở trên đó mới giới thiệu cho tất cả các chùa. Đấy. Thế nên bao nhiêu tiền của bỏ ra để xây dựng cái đài truyền hình này. Cho nên nó có một cái đài mà có dành một cái buổi, dành một kinh để mà phát thanh cho Phật giáo. Thế nên thầy cầu mong cho cái đài truyền hình An Viên này nữa, nó phát triển mạnh hơn, nó giàu hơn, nó phong phú hơn lên phải không? Tại vì họ là những người tốt, họ người làm lợi ích cho nhiều người, cho Phật Pháp. Đó. Đủ đầy năm phước. Năm phước là trường hợp đó là các Phật tử biết rồi phải không? Thầy nói thứ nhất là khi cúng mà cái tâm mình an lạc. Chứ không phải mình để mình cúng mà mình tiếc, giống như dao cắt đứt ruột mình vậy, biết không? Thành trong kinh Dược Sư Đức Phật có nói cái đó. Có những người mà quá keo kiết, thành ra cúng nhưng mà mình cũng không dám ăn, mà bây giờ đem cúng giống như đứt ruột rồi, phải không? Có Phật tử mình ai có bị vậy không? Tiếc quá mà, phải không? Giờ đem cúng cho thầy 100.000, nghĩ 100.000 mình ăn được mấy tô phở, phải không? Không, cái này chính. Cho nên mình được cúng, mình được làm phước, mình thấy đây là vui. Cái này là cái người đó người sanh công đức. Cái thứ hai đó là họ làm nhiều như vậy đó, nhưng mà không có mệt mỏi, không có bệnh hoạn. Hai cái này là nội tài là tốt. Cái thứ ba là họ càng làm như vậy đó thì họ lại có nhiều bạn tốt hợp tác. Cái thứ tư họ càng đem bố thí cúng dường nhiều thì họ lại càng giàu thêm, phải không? Đây là trên bước đường tu. Và cái quyết định của họ luôn luôn lúc nào cũng được Phật hộ niệm, cho nên họ rất là sáng suốt, họ không bị sai lầm. Cho nên đủ năm cái phước này nữa là tốt nhất. Thành ra các vị Phật tử mà đầy đủ năm phước này nữa, các vị hộ pháp á, thần dương tức là người sống này nè, chứ phải thần dương. Tức là tất cả những người sống này nữa, những người thay bố thí, những người hay cúng dường, những người hay làm phước đây nữa, họ vẫn thêm được cái phước á, thì cái trường hợp này họ mới ham, họ làm, họ tu. Còn ai cúng rồi nữa, cứ nghèo, cứ khổ lần đi, làm cho ta sợ, ta không dám, ta không dám cúng. Cho nên những người mà cúng dường không đúng pháp á, thì những người đó sẽ lụng, sẽ đi xuống. Nhưng mà lỡ mình sai rồi nữa thì thôi, đừng có nói nữa. Đừng có nói ra. Thành ra nhiều người đó thầy thấy làm thì chẳng được bao nhiêu mà ưa kể. Ưa kể. À, nói tôi cúng cho chùa này, tôi cúng cho thầy nọ, tôi cúng đủ thứ. Bây giờ tôi không cúng nữa. Hỏi sao vậy? Hết tiền. Đạo tràng mình có ai rơi vào tình trạng này không? Thầy nói trường hợp đó không nên cúng đâu. Thế nên cúng thì phải sanh phước. Năm phước phải sanh ra thì Chứ còn nếu mà hao hụt thì không. Thế đó, phá pháp rồi, tức là làm cho người ta hiểu lầm. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, là thầy nói đủ đầy năm phước cúng dường tam tôn, phải không? Cúng dường tam bảo đó, Phật pháp tăng, tức là cất chùa, đúc tượng, in kinh, ấn tống, cúng dường cho chư tăng, phải không? Để có tiền, mình có tiền để mình làm tất cả những chuyện phước này. Cầu cho tất cả thiền môn Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm. Cho nên ở trong chùa, tất cả các chùa thì những người xuất gia thì không cần phú quý lợi danh, không cần tiền bạc, không cần gì hết, chỉ cần cái giáo pháp của Đức Phật mà tu hành thôi. Cái này gọi là Như Lai, tức là không dính tới tất cả các chuyện khác. Tiền bạc lợi danh cái này không cần, chỉ giữ được hai chữ giải thoát đó là chính. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà những người xuất gia mà như vậy đông thì cái này tốt. Đây thì nó nhiều hơn tăng phàm, tức là tăng phàm là còn ăn, phải không? Còn ăn còn mặc. Nhưng mà còn ăn còn mặc á, nhưng mà ăn đủ sống thôi, mặc để che thân thôi, chứ còn đòi ăn ngon mặc đẹp thì cái này cũng không tốt. Đây, người tu mà đòi ăn ngon mặc đẹp thì cái này không tốt. Ăn đủ sống để tu thôi. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cái thứ hai là Bồ Tát. Thành ra những người mà bố thí cúng dường này đó, khi mà họ bố thí cúng dường, họ đầy đủ năm cái phước thì mình gọi đó là Bồ Tát. Họ cúng nhưng mà họ hoan hỷ, họ cúng nhưng mà họ không nghèo, họ cúng nhưng mà họ không có tiếc của, phải không? Thế nên tất cả những người này đó là Bồ Tát. Thế nên tất cả các vị nếu muốn làm Bồ Tát, tức là mình cúng, mình không có cái tâm giống như những người khác. Thì cái trường hợp này đó, nếu trong đạo tràng chúng ta đó, mà chư tăng như thế, Phật tử như thế mà đông hơn đó, cái người thường đó, thì kéo cái kia đi nổi. Cái người mà nghiệp chướng tăng ít, phiền não tăng ít, tức là thầy tu nhưng mà không có phiền não, không có nghiệp, tức là không có đòi hỏi, phải không? Cho nên không có đòi hỏi, không có ham muốn đó, và cũng không có buồn phiền. Nếu hay buồn phiền ham muốn thì cái này thuộc về nghiệp và phiền não ít. Còn cái người mà hiền thánh nhiều hơn, Như Lai nó nhiều hơn, người thật dạ tu hành nhiều. Còn Phật tử thì những người đi tới chùa đó là những người ham tu ham học hơn. Chứ còn cái người mà hơn thua phải trái có nhưng mà ít thôi, phải không? Có chừng năm ba bà thôi cũng mệt rồi. Chứ mình yêu hết cả một cái đạo tràng như thế này nữa là những người mà ưa tranh cãi nhau nữa thì dục biến cái chùa Quy Nghiêm mình thành cái chợ, thành chợ cầu muối, phải không? Đây chợ nào mà ồn ào nhất trong thành phố mình. Cho nên cái cảnh này cảnh yên tĩnh, cái cảnh yên tĩnh. Vì vậy đó mà có mấy thầy ở xa họ nói là nghe đồn ở chùa Quy Nghiêm mình khó, cho nên họ tới họ quan sát, họ coi thử, họ tới họ coi đi, họ gặp thầy họ nói chùa mình nó có cái vẻ yên tĩnh. Đấy, cho nên chúng ta cố gắng ta giữ cái này, lần lần chúng ta gạn lọc để mà thực hiện cho đúng cái nguyện của thầy đó, là những người nào mà thực giả tu hành thì xin Đức Phật chuyển họ tới đây để họ tu. Còn những người nào mà gây rối thì nhờ hai ông Kim Cang Mật Tích ở trên đưa họ đi, đưa họ đi. Đây là điều. Cho nên cái lời này nó rất là linh ứng. Nên đạo tràng chúng ta đó luôn được bình yên để mà chúng ta tiếp tục tu tu, gọi là Như Lai và Bồ Tát nhiều hơn tăng phạm. Cầu cho khắp chốn già lam tăng ni và Phật tử chẳng tham sang giàu, phải không? Không tham. Ta nên mình được yên ổn, mình được tu hành là như vậy quý rồi. Sang giàu không cần thiết. cần yên thế thôi. Cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp, dạt dào tình thương. Đây là cầu hết cho cả nước dân. Cầu cho tất cả mười phương trở thành cực lạc thiên đường trần gian. Đây là lời nguyện của mình. Ở ngay thế giới Ta Bà này, ở ngay địa ngục A Tỳ này mà chúng ta chịu khó chịu khổ để từng bước chúng ta xây dựng, ta dìu dắt những người chung quanh mình đi lên. Làm cái nguyện này là gì? Của Phật, của Bồ Tát. Cho nên nếu ai ở trong cái thế giới này mà có cái tâm như thế mà làm việc như thế đó, thì chúng ta được chư Phật và Bồ Tát hộ trì chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được các cái việc tốt hơn. Vì vậy bữa nay thầy kết thúc cái bài sám pháp hoa của chúng ta, hơi tất cả đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem